Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 415, trang 415. Nam nhân nhăn chặt mày mà trong gương Pet cũng đã ôm ngực mà đứng. Đúng rồi, đây là ta vừa rồi ở các ngươi tiến vào trước làm được một cái vật nhỏ. Giả thiết điều kiện là các ngươi tham dự lần này nhiệm vụ. Giả thiết thời gian còn lại là 10 ngày sau. Nếu này mặt trong gương không có chiếu ra các ngươi hình ảnh, đại khái suất chính là sẽ ở nhiệm vụ chung chết đi, mà ngươi chính là sẽ ở lần này nhiệm vụ chung chết đi. Người thế nào biết chính mình sẽ chết dưới tình huống ngươi xác định còn muốn gia nhập rượu cùng sữa bò rong binh đoàn tham gia lần này nhiệm vụ sao? Pet nhướng mày hỏi hắn. Nam tử miệng trương trương, sau một lúc lâu ánh mắt kiên định gật gật đầu. Muốn, tốt, Pet nói, hơi hơi mỉm cười, ngón tay thon dài hướng hữu một lóng tay, nam tử liền đứng dậy. Cũng không quay đầu lại hướng hắn ngón tay phương hướng đi đến bất quá. Cũng liền đệ nhất danh tiến vào nam tử được đến Pet như thế kiên nhẫn tinh tế tiếp đãi. Lúc sau lại tiến vào người, Pet cơ bản chỉ biết đối hắn. Nàng tuyên bố bói toán kết quả. Đối với bói toán nguyên lý tác vùng mà qua, nhưng thật ra bói toán ra đối phương sẽ chết sau. Dò hỏi đối phương dưới loại tình huống này còn muốn hay không gia nhập dòng binh đoàn phân đoạn. Nhưng thật ra bảo lưu lại tới. Sau đó như cũ muốn gia nhập người hướng hữu, không tính toán gia nhập người hướng tả, đến nỗi chính hắn. Tác ngồi trở lại nguyên bản quầy ba sau trên chỗ ngồi. Từ đầu đến cuối cũng không ngẩng đầu lên, liền ngồi ở đàng kia biên đồ vật, sử dụng chính là một loại màu đen sợi tơ. Theo thời gian trôi qua, phía sau người cũng liền nhìn ra hắn biên rốt cuộc là cái gì, hắn biên nguyên lai là từng cây tay. Thằng, đơn giản nhất cái loại này. Cùng cái thứ nhất tiến vào nhân thủ trên cổ tay mang tay thẳng giống nhau bất quá cũng liền ngay. Từ đầu còn có thể giống nhau. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản còn có chút bệnh tài nghệ tay thẳng cuối cùng biến thành một cái bình thường hắc tuyến. Cứ như vậy một cây áp một cây trồng ở trên quầy ba. Tới rồi mặt sau, bởi vì biên tốt ti thẳng quá nhiều, Pet thân mình. Đầu đều bị cao cao tay thẳng che đậy ở. Thế cho nên mặt sau tiến hành bói toán người đều nhìn không tới Pet bản nhân. Đến nỗi những cái đó làm tốt lựa chọn người lựa chọn bên trái người ở tiến vào một phiến phía sau cửa sẽ phát hiện chính mình trực tiếp xuất hiện ở kim phất căn cứ trước đại môn. Đều không cần đối mặt phía trước người, bọn họ có thể tự do lựa chọn rời đi. Đến nỗi lựa chọn phía bên phải người, tác sẽ ở tiến vào phía bên phải thông đạo sau, trải qua một phiến, cửa sổ, phát hiện chính mình đi tới một cái rộng mở, sân thể dục thượng, không sai, chính là sân thể dục thượng, mắt nhìn người tới nhiều như vậy. Pet cùng quyển tính toán, liền tính trải qua bói toán sau lưu lại người khả năng sẽ không nhiều như vậy đi. Kia cũng không phải là miệng rộng hoa quán ba có thể cất chứa nhân số. Cứ như vậy, bọn họ liền tính toán cấp cuối cùng tham đoàn người tìm một cái thích hợp nơi. Vì thế, quyển ở tiến vào quán ba sau lập tức từ sau cửa sổ rời đi. Trực tiếp tìm được kim phất trường học, hướng hiệu trưởng trưng dụng trường học đại sân thể dục lần trước cấp A xuyên tặng lễ vật thời. Điểm hắn liền phát hiện cái này sân thể dục. Phi thường rộng mở, phi thường đại, đến nỗi Pet, còn lại là ở quyền tuyển hảo địa phương sau nhanh chóng sáng lập một cái không gian thông đạo. Trực tiếp đem quán ba sau cửa sổ cùng A Xuyên trường học sân thể dục tương liên. Lúc này mới làm cuối cùng lựa chọn tham dự đội ngũ người một bò ra cửa sổ liền xuất hiện ở một cái. Sân thể dục thượng, toàn bộ bói toán rằng co nửa ngày. Thiên tờ mờ sáng thời điểm, rốt cuộc, tất cả mọi người hoàn thành thí nghiệm, cuối cùng lựa chọn lưu lại người ngoài ý muốn nhiều, trên thực tế liền không nhiều ít rời đi. Sau đó, ở tất cả mọi người hoàn thành bói toán, làm tốt cuối cùng một cây tay thằng Pet ngẩng đầu lên. cuối cùng một cái từ quán bar sau cửa sổ rời đi. Đi vào trường học sân thể dục thượng sau, đã bị phía trước đen nghìn nghịt đám người số lượng làm hơi hơi sửng sốt, cái gì sao? Thế nhưng để lại nhiều người như vậy sao? Tầm mắt tùy tiện từ trước mắt trong đám người lướt qua. Hắn thấy được Trần Sơn, A Hải, Tiểu Lộ, này đó tách ra đi trước người hiện giờ đã liên hệ thượng. Mà Tiểu Lộ hẳn là cũng cùng bọn họ giải thích một chút chính mình vì sao không cùng bọn họ cùng đi. Trước, vài người đang đứng ở bên nhau, chú ý tới Pet đã đến. Trần Sơn còn chiều Pet cười cười, trong tay ôm một đại túi tay thằng. Pet cũng cười cười, sau đó, vừa đi, tầm mắt tiếp tục từ trong đám người đảo qua. Hắn thấy được lão già, đối phương là khi nào cũng lại đây thí nghiệm. Hắn không ấn tượng, tám phần là ở hắn bị tay thằng che khuất chuyện sau đó đi. Mặc kệ nó, hắn thấy được Augustus, ở hắn trang phục đều nhịp thủ hạ chung. Hắn còn thấy được mấy cái cùng bọn họ ăn mặc bất đồng người. Trên cổ tay mang không có xiềng xích tương liên còng tay. Đó là A Pháp, còn có cái kia hắn đã quên gọi là gì. Bất quá có thể cắt không gian ra hỏa. Đúng rồi, tên kia năng lực nhưng thật ra thực thích hợp nhiệm vụ lần này. Nhướng nhướng chân mày, Pet tầm mắt từ bọn họ trên mặt lướt qua, liền trong ngục giam phạm nhân cũng đều dùng tới. Nên nói Augustus là biết dùng người đâu, vẫn là vật tấn kỳ dụng đâu. Ngay sau đó, hắn còn từ S12 bên người đi ngang qua, không đúng. Hẳn là xưng đối phương vì thần. Cùng hắn giống nhau, đối phương cũng có đánh số bên ngoài tên, so năm đó trưởng thành rất nhiều. Bất quá thần vẫn là một bộ băng lãnh lãnh bộ dáng. Cho dù là ở người tễ người sân thể dục thượng, hắn thoạt nhìn như cũ cùng người chung quanh không hợp nhau, tám phần là chính mình một người lại đây. Gia hỏa này cùng chính mình bất đồng, không bằng hữu A không có xem hắn, Vết chỉ là nghĩ thầm nói. Cứ như vậy, vừa đi một bên xem một bên tưởng, Pet rốt cuộc đi đến sân thể dục phía trước trên đài cao. Kỳ thật cũng chính là so sân thể dục cao hơn 50cm tả hữu một mảnh địa phương mà thôi. Đại khái là phương tiện hiệu trưởng hoặc là trường học lão sư nói chuyện bị người nhìn đến mà thôi. Hiện giờ quyền đang đứng ở mặt trên. Rượu cùng sữa bò rong binh đoàn mặt khác một ít lão thành viên cũng ở mặt trên. Chân dài một vượt. Pet sải bước lên đài cao. Cũng đứng ở bọn họ trung gian. Đứng ở quyển bên người. Tác giả có chuyện nói. Pet, tay muốn chặt đứt. Chương 211 Long Chi Khế Ước. Thật nhiều người. Ta trước kia nghĩ tới nếu có một ngày sẽ có nhiều người như vậy. Bởi vì ta tụ ở bên nhau là bởi vì. Muốn bắt ta. Đứng ở quyển bên người. Pet nhỏ giọng nói. Quyền Liên vẻ mặt trầm tĩnh nói. Còn sẽ có loại khả năng. Chính là ngươi muốn chết. Người khác bởi vì ngươi sách ma pháp mà đến. Nghe được hắn nói như vậy. Pet ngắn ngủi mà sửng sốt 3 giây đồng hồ. Sau đó cười. Hắn cười đến thực vui sướng. Vui sướng đều cùng lúc này không khí hoàn toàn không khỏe. Thế cho nên toàn bộ nhìn hắn người đều là vẻ mặt không thể hiểu được biểu tình. Không biết phát sinh chuyện gì. Hết chương.